Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1473, chương 1478 nội chiến. Tháng 2 17 ngày buổi chiều, vừa mới tại Paris đá xong Champions League thủ hiệp tranh tài Real Madrid. Nghênh đón La Liga vòng thứ 24, sân khách khiêu chiến Real Betis. Real Madrid tiến hành trên phạm vi lớn thay phiên. Tranh tài bắt đầu 11 phút. Vázquez cánh phải chuyền bóng. Dương Dương đại lực rút bắn bị thủ môn đập ra. Asensio khoảng cách gần nhặt nhạnh chỗ tốt đánh đầu phá khung thành. Vì Real Madrid thủ kéo ghi chép. Nhưng ở phút thứ 33, Real Madrid một lần đá phạt phòng thủ xuất hiện sai lầm. Giải vây xuất hiện sai lầm. Joaquin cánh trái hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Mendy khoảng cách gần đánh đầu phá khung thành. Vì Real Betis San đều tỷ số điểm số. Vẻn vẹn 2 phút về sau, Real Madrid lại lần nữa phá khung thành đạt được. Nhưng Dương Dương dẫn bóng bị xử phạt vô hiệu. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Real Madrid đầu tiên là bằng vào Ramos phạt góc dẫn bóng. Nghịch chuyển điểm số, về sau Dương Dương đưa ra một cước thẳng truyền, Mbappe lên chân sút gôn trúng đích, đem so với phân mở rộng. Sau đó Asensio, Dương Dương cùng dự bị ra sân Suarez tuần tự dẫn bóng. Cuối cùng, Real Madrid sân khách 6 so với 1 đánh bại Real Betis. Dương Dương một truyền một bắn, đánh bại lập cú đúp Asensio. Được tuyển vì toàn trường tốt nhất cầu thủ. Giữa tuần, Champions League vòng 1/16 đấu vòng loại thủ hiệp mặt khác 4 trận tranh tài khai chiến. Real Madrid thì là nghênh đón La Liga vòng thứ 16 bù thi đấu. Lúc ấy đội bóng viễn phó Trung Đông tham gia FIFA Club World Cup. Zidane lại một lần nữa đối đội bóng đội hình tiến hành trên diện rộng thay phiên. Dương Dương vắng mặt danh sách lớn. Leganés dẫn đầu tại thứ 6 phút liền công phá Real Madrid cầu môn. Nhưng ở phút thứ 11, Casemiro trợ công Vázquez dẫn bóng. Về sau Vázquez có qua có lại, trợ công Casemiro dẫn bóng, thành công đem so với phân nghịch chuyển. Tranh tài tới gần kết thúc trước, Vermaelen một cái đánh đầu phá khung thành, vì Real Madrid khóa chặt thắng cục 3 so với 1. Real Madrid toàn lấy 3 phần. Sau trận chiến này, Real Madrid thuận lợi đem cùng Barca điểm tích lũy chênh lệch mở rộng đến 4 phần. Miễn cưỡng đứng vững vàng La Liga bảng điểm số đứng đầu bảng vị trí. Champions League vòng 1/16 đấu vòng loại thủ hiệp còn lại 4 trận tranh tài. Bayern Munich 5-0 cuồng thắng Thổ Nhĩ Kỳ Besiktas. Roma sân khách 1 so với 2 tiếc bại bởi Shakhtar Donetsk. MU sân khách 0 so với 0 chiến bình Sevilla. Barcelona sân khách 1 so với 1 chiến bình Chelsea. Trong đó, Barca giao đấu Chelsea tranh tài tuy nói cầm xuống sân khách dẫn bóng cùng một trận thế hòa. Tại tấn cấp ở trong chiếm trước có lợi tiên cơ. Nhưng ở trong trận đấu, Chelsea 2 lần bên trong trụ. Cũng là không phải không hề có lực hoàn thủ. Điều này cũng làm cho tiếp xuống thứ 2 hiệp tranh tài tràn đầy lo lắng. Nhưng The Blue muốn tại Nou Camp nghịch chuyển Barca. Độ khó rất lớn. Cuối tuần, La Liga vòng 25. Real Madrid tỏa chấn sân nhà nghênh chiến Alep. Tranh tài bắt đầu về sau. Real Madrid liền một mực khống chế trên trận thế cục. Phút thứ 18. Theo Hernandez sau chen vào phản kích chung đưa ra nghiêng truyền. Suarez tại vùng cấm địa sườn phải được banh sau về gõ đến giờ cầu điểm phụ cận. Chạy ra quay người, không người phòng thủ Dương Dương nhẹ nhõm đẩy bắn không môn trúng đích. 1-0, vẻn vẹn 6 phút sau, Dương Dương có qua có lại, tại tiếp vào đồng đội thẳng truyền về sau. Dương Dương vùng cấm địa bên trong dẫn bóng cưỡng ép đột phá. Hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Suarez phía trước cầu môn ngã xuống đất sẻng bắn trúng đích. 2-0. Hai đại cự tinh ngươi tới ta đi. lẫn nhau trợ công, dẫn dắt đội bóng thế công như thủy triều. Để nhìn trên đài Real Madrid, fan bóng đá thấy như si như say. Phút thứ 43, lại là đến từ Suarez gót chân trợ công. Dương Dương không ngừng cầu trực tiếp quay người, chân trái đại lực rút bắn, lại một lần xuyên thủng Alep cầu môn. 3-0, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, mở màn vẻn vẹn 33 giây. Real Madrid một lần phát động nhanh chóng phản kích. Suarez đưa ra diệu truyền. Dương Dương kéo ra phòng thủ cầu thủ. Mbappe nhẹ nhõm đẩy bắn góc gần trúng đích. 4-0. Phút thứ 54. Dương Dương đưa ra xuyên qua. Lại là Mbappe một cước sút xa. Xuyên thủng Alep cầu môn. 5-0. Phút thứ 61. Mbappe có qua có lại. Vùng cấm địa phía bên phải xuyên qua, Dương Dương penalty điểm phụ cận thấp bắn, lại một lần công phá Alavitu cầu môn, diễn ra hat-trick, 6-0, 3 cái dẫn bóng, 2 lần trợ công, Dương Dương tại toàn trường như sấm tiếng gầm bên trong bị thay thế ra sân. Cơ hồ toàn trường Real Madrid, fan bóng đá đều đang vì hắn điên cuồng gieo hò. Đây là hắn Ben mùa giải chương 35 cái thi đấu vòng tròn dẫn bóng. Đồng thời còn sáng tạo ra 10 lần trợ công. Dạng này số liệu cùng thời đỉnh cao Dương Dương so ra đúng là không bằng. Nhưng nếu như cùng châu Âu còn lại đỉnh tiêm đạt được tướng tay so. Dương Dương như trước vẫn là hạc giữa bầy gà. Hắn như trước vẫn là thế giới bóng đá mạnh nhất xuất sắc nhất người kia. Về sau tại phút 89 lúc, Alep cầu thủ tại vùng cấm địa bên trong đối Mbappe phạm lỗi. Suarez chủ đá phạt đền trúng đích. Cuối cùng, Real Madrid 7 so với 0 sân nhà cuồng thắng Alep, lại đoạt 3 phần. Giữa tuần, La Liga vòng 26, Real Madrid sân khách khiêu chiến người Tây Ban Nha, Espanyol. Liên tục tác chiến Dương Dương trận này thay phiên nghỉ ngơi. Thậm chí ngay cả danh sách lớn đều không có tiến. Trực tiếp bị lưu tại Madrid. Real Madrid mở màn về sau liền liên tục sáng tạo ra cơ hội. Trong đó tốt nhất một cơ hội thuộc về mở màn thứ 7 phút. Asarac cánh phải truyền bên trong. Mbappe khoảng cách gần đánh đầu công cửa bị đập ra. Cái này dẫn bóng không thể công phá đối phương cầu môn. Đúng là phi thường đáng tiếc. Cánh phải tiểu tướng Asarab trận đấu này biểu hiện không tệ. Thay thế Carvajal ra sân sau 10 phần sinh động. Sáng tạo ra không ít cơ hội. Nhưng cũng tiếc chính là đồng đội đều không thể vây lại. Cuối cùng, Real Madrid là sân khách không so với không tiếc hòa người Tây Ban Nha. Espanyol. Không chỉ có một chính là Barcelona một vòng này cũng không có đem hết toàn lực. Tại sân khách một so với một chiến bình Las Palmas. Cuối tuần, La Liga vòng 27. Real Madrid sân nhà nghênh chiến Getafe. Tranh tài ngay từ đầu. Hai đội đối kháng liền tiến hành đến 10 phần kịch liệt. Phút thứ 24. Dương Dương tiếp vào cánh phải truyền về sau. Đánh đầu đỉnh trở về, Mbappe cùng lên đến trực tiếp liền đánh, vì Real Madrid thủ kéo ghi chép, công phá Getafe địa cầu cánh cửa, 1-0, hơn nửa hiệp bù giờ giai đoạn, Hezet đưa ra thẳng truyền, Dương Dương tại vùng cấm địa sườn phải được banh về sau. Ba tên phòng thủ cầu thủ bao bọc bên trong, liên tục dẫn cầu, xê dịch tránh chuyển. Thoảng qua hai tên phản dùng tay viên về sau, chân trái rút bắn góc xa trúng đích. 2-0, nửa chặng sau phút 67, đến từ cánh trái Marcelo truyền bên trong, Dương Dương khoảng cách gần đánh đầu đỉnh một cái góc gần. Vì Real Madrid lại xuống một thành. 3-0, cuối cùng, Real Madrid nương tựa theo Dương Dương lập cú đúp. 3-0 sân nhà toàn thắng Getafe, so Real Madrid chậm một chút thời điểm tiến hành tiêu điểm chiến. Barcelona tọa trấn Bernabeu sân bóng, nương tựa theo Messi một cước trực tiếp đá phạt, tuyệt sát kình địch Atletico Madrid, tiếp tục duy trì đối Real Madrid áp lực. Trận này Barca bị đá cũng không lý tưởng. Atletico Madrid biểu hiện được 10 phần ương ngạnh, nhưng cuối cùng ga giường quân đoàn không thể tại sân khách đánh bại đối thủ. Ngược lại bị Messi đá phạt chỗ đánh bại. Thương tiếc mà về, giữa tuần, Champions League vòng 1/16 đấu vòng loại thứ hai hiệp tranh tài. Lúc trước, Paris Saint-Germain thảm tao trọng kích, chủ lực đại tướng Neymar chân phải thụ thương, trở về Brazil tiếp nhận giải phẫu trị liệu, chí ít tên thiếu trận 3 tháng, chú định đem vắng mặt giao đấu Real Madrid tiêu điểm chiến. Cái này tại Paris Saint-Germain nội bộ đã dẫn phát kịch liệt tranh luận. Rất nhiều người đều cho rằng Neymar sở dĩ sốt ruột giải phẫu, càng nhiều vẫn là muốn gặp phải mùa hạng Nga World Cup. Đôi này Paris Saint-Germain Champions League hành trình khá bất lợi. Phòng thay quần áo đối Neymar cách làm cũng là ý kiến khác là tuyệt đại bộ phận cầu thủ đều đối với hắn hành vi cảm thấy bất mãn. Không chỉ là bởi vì trận này giải phẫu, cũng bởi vì Paris cầu thủ phổ biến cho rằng tầng quản lý nghiêm trọng đánh giá thấp tác dụng của bọn họ, lại đánh giá cao Neymar cống hiến, đến mức không ít cầu thủ đang tiếp thụ nước Pháp truyền thông phỏng vấn lúc đều biểu thị Neymar thiếu trận, Paris Saint-Germain nghịch chuyển Real Madrid hy vọng ngược lại cao hơn. Nếu như hắn tại, chúng ta chỉ có 5% khả năng, nhưng bây giờ chí ít có 50%. Loại thuyết pháp này cũng không có đạt được công nhận của tất cả mọi người. Nhưng Paris Saint-Germain phòng thay quần áo bởi vì Neymar đến mà sinh ra nội chiến. Đây là rõ ràng, nước Pháp báo chí vạch trần. Neymar không chỉ có được gần 5.000 vạn euro thuế năm sau lương, là Di Maria lương 1 năm 4 lần, đồng thời tại đội bóng bên trong có được quyền lực cực lớn. Hắn thậm chí có thể căn cứ từ mình tâm tình, quyết định phải chăng tham gia huấn luyện cùng tranh tài. Nếu như nói, trước đó Paris cầu thủ đối Neymar đều lòng mang bất mãn, nhưng không có đối ngoại công khai lời nói. Như vậy hiện tại, đội bóng Champions League con đường mắt thấy liền muốn đình chỉ. Neymar tại mấu chốt quyết chiến trước lại quyết định giải phẫu. Cái này khiến Paris cầu thủ cảm thấy 10 phần bất mãn, cũng đem lẫn nhau mâu thuẫn công trừ tại thế. Trái lại Real Madrid, tiến vào tháng 2 phần về sau, trạng thái đạt được cực lớn tăng trở lại, gần đây liền chiến liền thắng, sĩ khí như hồng. Tranh tài sau khi bắt đầu, Real Madrid liền lợi dụng sân nhà ưu thế đối Paris Saint-Germain tạo thành cường đại tiến công áp lực, cũng liên tục thu hoạch được dẫn bóng cơ hội tốt. Nhưng thủy chung chênh lệch như vậy một hơi, mãi cho đến phút thứ 38, Marcelo hậu trường truyền xa, Dương Dương đoạt tại Marginal trước đó một đệm, đưa bóng đưa đến Suarez trước người, Uruguay tiên phong cấp tốc trước chen vào, đơn đao đẩy bắn phá khung thành, vì Real Madrid thủ kéo ghi chép 1-0, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Phút thứ 51, Toni Kroos hậu trường cắt bóng Alves, dẫn bóng đột nhập trước trận sau đưa ra thẳng truyền. Hazard vùng cấm địa bên trái truyền bên trong, Dương Dương sau gật đầu cầu công cánh cửa trúng đích. 2-0, về sau Verratti bởi vì dây dưa trọng tài, bị nước Đức trọng tài chính Britton Hy đưa ra bổn tràng tranh tài tấm thứ 2 thẻ vàng, trực tiếp phạt ra sân. Mà Real Madrid thì là tại phút thứ 70, Marcelo vùng cấm địa bên trái thẳng truyền, Suarez truyền bên trong, Hazard trước điểm đẩy bắn trúng đích. 3-0, phút thứ 80, Dương Dương cánh phải phản kích, dẫn bóng đột nhập đến vùng cấm địa bên trong truyền vào vùng cấm địa. Labiau giải vây, nhưng cầu lại rơi xuống Dương Dương dưới chân. Hắn lập tức đưa ra một cước xuyên qua đến vùng cấm địa tuyến đầu. Casemiro sau xía vào sút xa, xuyên thủng Paris Saint-Germain cầu môn. 4, Không, cuối cùng, Real Madrid nương tựa theo Dương Dương hai chuyền một bắn. 4-0 sân nhà đánh bại Paris Saint-Germain. Tổng số 8 so với 0 thuận lợi tấn cấp Champions League bát cường. Paris Saint-Germain thảm tao 8 cầu nhục nhã, làm cho tất cả mọi người đều rất cảm thấy giật mình. Bất quá, tại thủ hiệp sân nhà không so với 4 thảm bại về sau. Truyền thông cùng fan bóng đá đều đối Paris thất bại có chuẩn bị tâm lý. Chỉ là hai hiệp đều là 0 so với 4. Thua quả thật có chút quá thảm rồi. Real Madrid thì là nương tựa theo cái này hai trận thắng lợi. Trái ngược trước đó truyền thông cùng fan bóng đá trong mắt cổ lỗ nặng nề ấn tượng. Phảng phất rực rỡ tân sinh. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?